Nếu không thì nói chú à, em muốn chú đến ăn em ngon lành cơ. Đấy, cứ nói như thế đi, cho chú nghe một chút. Hà Sắt Ngọc nhìn chú Cẩn Vũ lại nhắm mắt lại, bộ dạng vô lại. Cô đảo mắt rồi hé miệng thoáng cười, sau đó tiến đến bên tai chú Cẩn Vũ nhẹ nhàng nói. Chú à, em yêu anh. Chú Cẩn Vũ dần mở mắt, nhìn chằm chằm Hà Sắt Ngọc hỏi. Em nói cái gì cơ? Hà Sắt Ngọc nhìn chú Cẩn Vũ dịu dàng cười nói. Em nói là, chú à, chú già số tính, chú Cẩn Vũ, em yêu anh. Chú Cẩn Vũ nghiêng người kéo Hạ Sắt Ngọc đặt dưới thân khàn khàn nói. Mấy chữ phía trước không cần nói lại 6 chữ cuối cùng đi. Hạ Sắt Ngọc cười khanh khách, nghe lời nói. Chú Cẩn Vũ, em yêu anh. Chú Cẩn Vũ hít sâu một hơi, trong nháy mắt, vui mừng khôn xiết, nhưng lại không thể kiềm chế nổi sự kích động. Cảm xúc dâng trào, cười lớn nói. Tiểu quỷ, em cố tình làm chú của em khóc lần thứ 3 rồi đây này. Sau đó anh hôn nhẹ Hạ Sắt Ngọc nói. Sắt Ngọc, bảo bối nghe lời, rốt cuộc em cũng thuộc về chú Cẩn Vũ này rồi. Sau này bất cứ ai cũng đừng hòng cướp đi. Hạ Sắt Ngọc nghiêng đổi sang chỗ khác nói. Mùi rượu của anh nồng nặc quá, em bị anh làm say rồi. Chú Cẩn Vũ gối đầu lên gáy Hạ Sắt Ngọc nói. Sắt Ngọc, cảm ơn em đã yêu anh. Mắt Hạ Sắt Ngọc có chút ươn ướt nói, bởi vì anh xứng đáng. Hai người cứ như vậy, yên lặng, nằm ôm nhau. Mãi sau, chú Cẩn Vũ mới ngẩng đầu nói, không cho anh hôn thật à? Hạ Sắt Ngọc lắc đầu nói, không cho, mùi rượu nồng quá. Chú Cẩn Vũ đen tối nói, cũng được, vậy thì không hôn nữa, anh hôn miệng nhỏ khác là được rồi. Nói xong, anh tốc thẳng váy ngủ của Hạ Sắt Ngọc lên, định cởi nội y của cô. Hạ Sắt Ngọc vội vàng ngăn lại nói, anh đừng làm bừa, không được đâu. Chú Cẩn Vũ đẩy tay Hạ Sắt Ngọc ra nói, sao lại không được, nghe lời anh, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Chú Cẩn Vũ giật quần trong của Hạ Sắt Ngọc xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào thứ giữa hai chân trắng nõn của Hạ Sắt Ngọc. Hạ Sắt Ngọc thật xấu hổ, mặt bỗng nhiên đỏ ửng, thầm khép chân lại. Nhưng chú Cẩn Vũ quyết định cố đưa hai chân của cô ở lên trên hai bên. Hạ Sắt Ngọc vội vàng kêu lên, em xin anh đừng làm thế. Chú Cẩn Vũ cười nói, rất hồng hào, vợ anh đúng là chẳng có chỗ nào không đẹp cả. Nghe lời đừng có nhúc nhích, chú hôn đây. Nói xong, chú Cẩn Vũ chen đầu vào giữa hai chân Hạ Sắt Ngọc, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thẻ ra liếm qua lại. Hạ Sắt Ngọc vô thức co rút vài cái. Chú Cẩn Vũ cười nói, há mồm mút hai mảnh thịt mềm mại của Hạ Sắt Ngọc, sau đó lách đầu lưỡi vào khe hẹp, loay hoay bắt đầu dò xét bên trong. Tiếp theo nhấp từng cái một. Hạ Sắt Ngọc rên rỉ muốn tránh né nhưng bị giữ chặt không nhúc nhích được. Chú Cẩn Vũ mở rộng hai chân Hạ Sắt Ngọc, cả người nằm giữa hai chân Hạ Sắt Ngọc liếm mút thật mạnh. Đừng mà! Hạ Sắt Ngọc ý loạn tình mê, bật dậy, túm lấy tóc Chu Cẩn Vũ, muốn anh ngồi dậy. Cô căn bản không còn khí lực, cảm giác tê dại không ngừng kích thích thần kinh của cô. Chu Cẩn Vũ cuối cùng cũng thỏa mãn, thả Hạ Sắt Ngọc ra, môi bóng loáng nở nụ cười nói. Bảo bối, chỗ này của em thật nhiều nước, chú không cần trà giải rượu nữa rồi. Hạ Sắt Ngọc nhắm mắt thở gấp, không nói lên lời. Cô chưa từng thử cảm giác tận cùng như vậy. Đúng lúc đó, cô còn đang mơ màng khó chịu. Đột nhiên, vật to lớn thực sự của chú Cẩn Vũ xông thẳng vào. Hạ Sắt Ngọc bị chú Cẩn Vũ xâm nhập kích thích run rẩy một chút. Vô ý thức, hó bụng, ép vật của chú Cẩn Vũ bên trong ra. Chú Cẩn Vũ cắn răng nói, bảo bối ngoan, em nhiệt tình chút đi, anh sẽ làm nhẹ thôi. Nói xong, ngồi thẳng lên, lắm lấy hai chân Hạ Sắt Ngọc, dang rộng ra. Bên dưới Hạ Sắt Ngọc không ngừng phát ra âm thanh va chạm, mồ hôi túa ra, dính bết tóc. Cô có cảm giác mình đang hôn mê, bồng bềnh trong không trung. Từng cơn tê dại như điện giật khiến cô như lạc vào tiên cảnh. Sau đó một dòng nước ấm tuôn ra, Hạ Sắt Ngọc rốt cuộc rùng mình sụi lơ. Lúc này, chú Cẩn Vũ đè lên người Hạ Sắt Ngọc, thở gấp nói, đã không chịu nổi rồi sao?